Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 533, Bảo Tàng Chi Địa. Tổ thần giáo có ba chỗ truyền thừa điểm, một chỗ là tiến về nơi truyền thừa, một chỗ là Bảo Tàng Chi Địa, còn có một chỗ thì là tiến về tổ thần giáo bí cảnh. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên hỏi rõ tình huống về sau, cùng nhau đi tới Bảo Tàng Chi Địa. Làm hai nữ đi vào Bảo Tàng Chi Địa về sau, một số người thừa kế nhìn đến hai nữ đều sẽ nhỏ giọng nói nhỏ hoặc truyền âm nói chuyện phiếm. Hai người bọn họ lai lịch phi phàm, mới vừa vào tổ thần giáo, thú thần thì thân từ hàng lâm tặng cho các nàng bảo vật, cũng không biết các nàng thực lực thế nào, cần phải rất mạnh. Nghe nói các nàng tại vực ngoại chiến trường danh tiếng rất vang dội. Các nàng không phải có thú thần tặng cho bảo vật sao? Làm sao còn đến Bảo Tàng Chi Địa? Bảo vật thứ này ai sẽ ngại nhiều a? Bảo Tàng Chi Địa vô cùng to lớn, liếc một chút nhìn sang, sơn mạch liên miên bất tuyệt, bên trong còn có to to nhỏ nhỏ hồ nước, vô cùng hùng vĩ. Giang Đồng Đồng nhìn lấy liên miên bất tuyệt sơn mạch, nói, Yên Nhiên, ngươi nói, nơi này có không có tinh thần tháp loại kia chí bảo a? Không có chứ, Đường Yên Nhiên nói, sư phụ nói, tinh thần tháp đã thuộc về thần vương cấp chí bảo, tại chí cường chí bảo bên trong, cũng coi là đỉnh cấp. Người kia cũng thật sự là, lại đem tinh thần tháp đưa cho La Phong, lại không đưa cho ta. Sư phụ nói, tinh thần tháp cùng La Phong hữu duyên. Cát, Giang Đồng Đồng mới không tin Dương An nói chuyện. Nàng nghĩ, hữu duyên không có duyên, vẫn là chẳng nhiều người một câu. Đường Yên Nhiên nhìn đến Giang Đồng Đồng thần sắc, mỉm cười, Đồng Đồng tỷ, bảo vật không tại nhiều, mà tại tinh, hiện tại, người bảo vật đã rất nhiều. Đường Yên Nhiên biết, Dương An vô cùng sủng Giang Đồng Đồng. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần là Giang Đồng Đồng muốn bảo vật, Dương An liền sẽ đưa cho nàng. Chính là bởi vì này, Giang Đồng Đồng trên thân đã có rất nhiều bảo vật. Đương nhiên, đại đa số bảo vật, Giang Đồng Đồng đều dùng không. Ta thì ưa thích thu thập các loại bảo vật. Giang Đồng Đồng nói chuyện thời điểm, hai mắt thả chỉ nhìn chung quanh sơn mạch. Yên Nhiên, làm như thế nào tầm bảo a? Đúng lúc này, một tên cô gái xinh đẹp hướng Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên hai nữ bay tới, mỉm cười nói, ma nữ, huyền nữ, các ngươi tốt, đừng gọi ta ma nữ, ngươi có thể trực tiếp gọi tên ta. Giang Đồng Đồng nói, tốt, Giang Đồng Đồng. Nữ tử này hướng Giang Đồng Đồng đánh một cái bắt chuyện, lại giới thiệu một chút chính mình, ta đến từ Hồng Minh, Phi Vũ Vương, dưới tình huống bình thường, có thể tới tổ thần giáo tiếp nhận người truyền thừa, đều là phong hầu, phong vương không xứng, mặt khác, cũng là một chút thiên phú phi thường cao phổ thông bất hủ thần linh, cũng có rất nhiều vũ trụ tôn giả, Hồng Mông. Giang Đồng Đồng hơi nghi hoặc một chút, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói Hồng Mông. Phi Vũ Vương lập tức giải thích, Hồng Minh là chúng ta nhân tộc liên minh. Liên minh, Giang Đồng Đồng cười nói, xem ra là ta nghĩ sai, ta còn tưởng rằng là khai thiên tích địa Hồng Mông thế giới đây. Ha ha, Phi Vũ Vương tiếu nói, Giang Đồng Đồng, ngươi quả nhiên là một cái thú vị người. Ngay sau đó, lại giới thiệu nói, dưới tình huống bình thường, phong vương bất hủ mới có thể gia nhập Hồng Minh. Tại Hồng Minh bên trong, có thể cùng hưởng một số tư nguyên, cũng có thể tại Hồng Minh mua sắm một số chính mình cần muốn đồ, vật. Minh Bạch, Giang Đồng Đồng nói, Phi Vũ Vương nói một chút Hồng Minh sự tình, còn nói, các ngươi cũng là tới tìm bảo bối a. Ở chỗ này tầm bảo, cần xem vận khí, cũng cần nhìn cơ duyên. Nếu như ngươi cùng cái nào đó bảo vật hữu duyên, món kia bảo vật thì sẽ tự động bay ra ngoài. Mặt khác, bảo tàng chi địa tốt nhất bảo vật chỉ có 108 kiện. Mà lại, mỗi một kiện đều là đỉnh cấp chí bảo. Các ngươi cũng có thể đi thử thời vận. Tốt, Giang Đồng Đồng vui vẻ nói. Tỷ tỷ, ngươi thật sự là quá khách khí. Cảm ơn ngươi nha, Đồng Đồng tiểu muội. Rất nhiều người đều nói ngươi giết người như ngoé, là một cái ma nữ. Hiện tại xem ra, ngươi giống một cái đáng yêu nữ hài. Phi Vũ Vương tán thán nói. Hì hì, Giang Đồng Đồng vô cùng vui vẻ. Đại Đại Liệt Liệt nói. Bay Vũ tỷ tỷ, về sau, ngươi nếu như gặp phải giải quyết không sự tình, có thể trực tiếp tìm ta ha. Tốt. Phi Vũ Vương chờ cũng là câu nói này. Tại trong vũ trụ sinh tồn, thật rất không dễ dàng. Cho nên, Phi Vũ Vương cũng sẽ có ý kết giao vài bằng hữu. Như Giang Đồng Đồng loại thực lực này mạnh, lại có bối cảnh bằng hữu, chính là nàng kết giao đối tượng. Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên cùng Phi Vũ Vương tại bảo tàng chi địa đi dạo. Một số dị tộc nhìn đến Giang Đồng Đồng về sau, đều sẽ vô ý thức lui lại. Phi Vũ Vương nhìn đến dị tộc thái độ, nghĩ thầm, ma nữ này thật sự là thanh danh truyền xa a. Trong nháy mắt đi qua 2 ngày, Giang Đồng Đồng có chút bực mình nói, những bảo vật này cũng quá không nể mặt mũi. Phổ thông bất hủ, một cái vũ trụ tôn giả dùng xem thường ánh mắt quét Giang Đồng Đồng liếc một chút, lại nhìn Phi Vũ Vương nhất mắt. Một cái nho nhỏ bất hủ cũng muốn lấy được chí bảo, ai cần ngươi lo, Giang Đồng Đồng nói. Phi Vũ Vương liền vội vàng nói, Đồng Đồng tiểu muội, đây là mắt ưng tôn giả. Nàng giới thiệu một câu, lại bí mật truyền âm, mắt ưng tôn giả là yêu tộc liên minh tôn giả, tại tổ thần giáo vô cùng cao ngạo. Giang Đồng Đồng nói khẽ, một cái nho nhỏ tôn giả mà thôi, muốn chết. Mắt ưng tôn giả cả giận nói, người khác sợ ngươi ma nữ này, bản tôn cũng sẽ không sợ. Hôm nay, bản tôn thì giáo huấn ngươi một trận, để ngươi biết như thế nào tôn kính cường giả. Ha ha, Giang Đồng Đồng cười to, là ngươi trước muốn chết, cái này không thể trách ta nha. Nàng nói một câu, lại nói với Đường Yên Nhiên. Yên Nhiên, ngươi nói, lấy thực lực chúng ta, có thể giết vũ trụ tôn giả sao? Chưa thử qua, ta cũng không rõ lắm. Giang Đồng Đồng cùng mắt ưng tôn giả cãi lộn thời điểm, có rất nhiều người hướng các nàng nhìn bên này tới. Cái kia chính là ma nữ, quả nhiên rất phách lối. Vậy mà cùng vũ trụ tôn giả khiêu chiến, lần này, mắt ưng tôn giả phải ăn thiệt thòi. Ma nữ hậu trường vô cùng cứng rắn. Các ngươi mau nhìn, đánh lên, không phải sao? Mắt ưng tôn giả hai mắt lấy ra từng đạo ánh sáng màu vàng. Đúng là hắn thiên phú bí pháp. Thiên phú này bí pháp ẩn chứa 2 loại bản nguyên pháp tắc. Chính là kim, không gian kết hợp bí pháp. Thi triển lúc tiêu hao vô cùng thấp, uy năng lại cực lớn. Có thể quét ngang vũ trụ tôn giả phía dưới bất hủ. Mấy ngàn năm trôi qua, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên chiến đấu kinh nghiệm đã vô cùng phong phú. Mắt ưng vương xuất thủ trong nháy mắt, hai nữ liền cùng lúc thi triển bí pháp. Phi Vũ Vương vẻn vẹn suy nghĩ một lát, cũng gia nhập chiến đấu, cũng khiển trách quát mắng. Mắt ưng tôn giả, ngươi quá không biết xấu hổ. Vậy mà khi dễ phổ thông bất hủ thần linh, mắt ưng tôn giả căn bản không sợ Phi Vũ Vương. Dưới tình huống bình thường, Phong Vương không xứng cùng vũ trụ tôn giả chênh lệch phi thường lớn. Phi Vũ Vương thực lực mạnh phi thường, thiên phú cũng phi thường cao. Thế mà, tại đông đảo người thừa kế bên trong, Phi Vũ Vương chỉ có thể coi là trung đẳng. Giang Đồng Đồng truyền âm, Yên Nhiên, thật không nghĩ tới, vũ trụ tôn giả uy áp mạnh như vậy. Lúc này, nàng có một loại nặng sa vào đầm lầy cảm giác. Đường Yên Nhiên cũng vô cùng buồn rầu. Vũ trụ tôn giả đã hoàn toàn nắm giữ không gian bản nguyên pháp tắc. có thể trưởng khống một phương không gian, hạn chế chúng ta hành động. Yên nhiên, cái này không có cách nào đánh. Chúng ta trước tiên lui. Giang Đồng Đồng nói một câu, bắt đầu thi triển bỏ chạy bí pháp. Tốt, Đường Yên Nhiên ứng một tiếng, cũng bắt đầu thi triển bỏ chạy bí pháp. Trong lúc đó, hai nữ cũng không có quên Phi Vũ Vương. Hai nữ thi triển bỏ chạy bí pháp thời điểm, cũng cho Phi Vũ Vương truyền âm. Không thể không nói, vận mệnh chi lực cùng nhân quả chi lực phi thường cường đại, cũng vô cùng huyền ảo. Để Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên cứ thế mà chạy ra mắt Ưng Tôn Giả trưởng khống phạm vi. Mắt Ưng Tôn Giả cảm ứng được loại kia huyền diệu khó giải thích lực lượng, trong lòng đã là chấn kinh, lại là khát vọng. Đây rốt cuộc là bí thuật gì? Dĩ nhiên như vậy đáng sợ. Nếu như các nàng cảnh giới tương đương với ta, ta ở đâu là các nàng đối thủ? Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, Phi Vũ Vương li mắt Ưng Tôn trên mắt vạn cây số xa. Xa xa tương đối, mắt Ưng Vương, ngươi chờ đó cho ta. Giang Đồng Đồng cả giận nói, mắt Ưng Vương thi triển thuấn di, lần nữa lóe qua Giang Đồng Đồng bên người. Hắn vừa mới chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một cái thân ảnh to lớn buông xuống, cả giận nói, bảo tàng chi địa, không được tranh đấu. Thanh âm này to lớn mà tràn ngập uy nghiêm, tại bảo tàng chi địa tranh đấu người, chết, chết, chữ vừa ra, một cỗ mênh mông lực lượng rơi xuống mắt Ưng Vương trên thân. Mắt Ưng Vương đại hô, thú thần, ngươi hành sự bất công, ta không phục. Thế mà, dù cho mắt Ưng Tôn Giả không phục, cũng không thể tránh được, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình thân thể cùng linh hồn bị thú thần chôn vùi. Ở phía xa quan sát bất hủ thần linh chấn kinh, thú thần lại buông xuống. Thú thần thật rất yêu chuộng ma nữ a. Giang Đồng Đồng cũng sững sờ một chút, nghĩ thầm, cái này thú thần, vậy mà lần lượt nịnh nọt ta. Ngay sau đó, nàng cảm kích nói, thú thần, đa tạ. Thú thần tấm kia to lớn mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Giang Đồng Đồng, bảo tàng chi mà không thể tranh đấu, ta chỉ là theo lẽ công bằng xử lý, ai mà tin a. Thú thần mặt sát mắt Ưng Tôn Giả về sau, lóe lên biến mất, rời đi bảo tàng chi địa. Thú thần rời đi về sau, Phi Vũ Vương nhìn Giang Đồng Đồng liếc một chút, thật không nghĩ tới thú thần cũng sẽ lần lượt nịnh nọt nàng. Đường Yên Nhiên nói, Đồng Đồng tỷ, chúng ta giống như không có có duyên phận, không chiếm được bảo vật, nếu không chúng ta rời đi a. Giang Đồng Đồng có chút không muốn, đồng dạng cũng có chút buồn bực, thật sự là quá không nể mặt mũi, một kiện bảo vật cũng không cho. Nàng nói thầm một câu, ánh mắt sáng lên, đúng, Yên Nhiên, chúng ta có thể gian lận a. Gian lận? Đường Yên Nhiên nghi ngờ nói, làm sao gian lận? Bảo tàng chi bảo vật, nói là người có duyên mới có thể có đến, thực cũng là cần phù hợp bảo tàng người yêu cầu. Ngoài ra còn có một cái biện pháp, cái kia chính là dùng thực lực cường đại bài trừ bảo tàng người bố trí pháp tắc bí văn. Hiển nhiên Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên đều không phù hợp bảo tàng người yêu cầu, mà lại các nàng thực lực cũng không đủ. Đường Yên Nhiên nhìn đến Giang Đồng Đồng thần sắc về sau, dĩ nhiên minh bạch nàng tâm tư. Nàng trong bóng tối thi triển nhân quả chi lực, dùng nhân quả chi lực đi câu thông bảo tàng điểm pháp thì bí văn. Đường Yên Nhiên nhìn đến pháp tắc bí văn, bất quá những thứ này pháp tắc bí văn vô cùng huyền ảo, mà lại không thể dùng bạo lực phá giải. Một khi dùng bạo lực phá giải, pháp tắc bí văn liền sẽ nổ tung. Đồng dạng, Giang Đồng Đồng vận dùng vận mệnh chi lực về sau, cũng nhìn được pháp tắc bí văn. Phi Vũ Vương gặp hai nữ đứng bất động, tâm lý hơi nghi hoặc một chút, bọn họ làm sao gian lận? Vô số kỷ nguyên đến nay, có đại lượng người thừa kế đi vào tổ thần giáo tiếp nhận truyền thừa. Cũng có đại lượng người thừa kế đến bảo tàng chi địa tầm bảo. Có thể tới đến tổ thần giáo. Cái nào không phải con cưng của thiên địa? Cái nào một cái không có thiên đại kỳ ngộ? Thế mà, mặc dù là như thế, cũng chỉ có người có duyên mới có thể có đến bảo tàng. Không có người có thể gian lận. Đây cũng là vũ trụ chi chủ lưu lại pháp tắc bí văn. Giang Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ, đồng thời phóng xuất ra một chút vận mệnh chi lực. Vận mệnh chi lực không nhìn không gian, không nhìn thời gian, rót vào pháp tắc bí văn bên trong. Phân tích pháp tắc bí văn, Giang Đồng Đồng đối pháp tắc lý giải càng ngày càng sâu. Một ngày, hai ngày, một năm, hai năm, trong nháy mắt, đi qua trăm năm, Phi Vũ Vương rất có kiên nhẫn. Dĩ nhiên thẳng đến canh giữ ở Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên bên người. Dùng tâm thần thôi diễn bí pháp, sáng tạo thuộc về mình bí pháp. Hô, Giang Đồng Đồng nhẹ ra một hơi, rốt cục hiểu rõ. Nàng nói một câu, tay ngọc vung lên, bảo tàng chi phát ra hào quang lóa mắt. Bảo vật xuất thế, Phi Vũ Vương dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Giang Đồng Đồng. Chẳng lẽ là nàng chủ động mở ra bảo tàng? Giang Đồng Đồng một tay nắm lên bảo tàng, vui vẻ nói, thật sự là một kiện chí bảo a. Hơn nữa, còn là loại hình phòng ngự chí bảo. Cùng lúc đó, Đường Yên Nhiên cũng bắt đầu một cái bảo tàng, được đến một kiện loại hình công kích chí bảo. Nàng vui vẻ nói, Đồng Đồng tỷ, ta cũng được đến một kiện bảo vật. Các ngươi, Phi Vũ Vương không thể tin được. Các ngươi thật gian lận. Giang Đồng Đồng cười nói, ta dĩ nhiên minh bạch nguyên lý. Ngay sau đó, hỏi, Phi Vũ Vương, chúng ta cùng đi tầm bảo. Đến lúc đó, để ngươi chọn hai kiện bảo vật ha. Cái này không được đâu. Phi Vũ Vương có chút lo lắng. Cái này 100 năm, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên một mực tại nghiên cứu vận mệnh chi lực cùng nhân quả chi lực. Vận dụng phương pháp, đồng thời tham ngộ bản nguyên pháp tắc. Trải qua hơn 100 năm nghiên cứu, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên đã có thể nhẹ nhõm phá giải đặc thù pháp tắc bí văn. Kiện thứ hai, Giang Đồng Đồng vui vẻ nói, lại là một kiện phòng ngự chí bảo. Kiện thứ ba, Giang Đồng Đồng cười nói, loại hình phòng ngự chí bảo. Đường xinh đẹp cười nói, Đồng Đồng tỷ, ta đã lấy tới 4 kiện chí bảo. Tổ thần giáo hạch tâm thần điện, 3 vị tổ thần cùng bát đại thú thần tụ tập cùng một chỗ. Các ngươi thì nhìn lấy 2 người bọn họ đem bảo vật lấy đi. Vậy làm sao bây giờ? 3 vị tổ thần bất đắc dĩ, đối với chúng ta tới nói, đều là một số phổ thông bảo vật, liền để nàng cầm một số đi thôi, chỉ cần nàng cao hứng liền tốt, dù cho nàng toàn bộ lấy đi lại như thế nào. Đến lúc đó, chúng ta lại thả một số bảo vật trở về đi, ta cảm thấy vẫn là ngăn cản một chút tương đối tốt. Mọi người thương lượng xong một hồi, Kim Chi thú thần hàng lâm tại bảo tàng chi địa, ôn hòa nói, Giang Đồng Đồng, cho kẻ đến sau lưu một số bảo vật đi. Ai nha, Giang Đồng Đồng cười nói, thì ra là thú thần đại nhân a. Tốt a, ta lấy cũng kém không nhiều. Cứ như vậy đi, lúc này, Giang Đồng Đồng đã lấy đi 3 kiện chí bảo, 10 mấy món trọng bảo. Mặt khác, Đường Yên Nhiên cũng lấy đi 3 kiện chí bảo, 10 mấy món trọng bảo. Bảo tàng chi địa người thừa kế nhìn đến thú thần hàng lâm, rốt cục buông lỏng một hơi, nghĩ thầm, thú thần rốt cục xuất hiện. Những người thừa kế này nghĩ, nếu như thú thần không ra mặt nữa, chúng ta liền không có bảo vật. Những người thừa kế này thật sợ Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên đem tất cả bảo vật đều lấy đi. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên trở lại phủ đệ về sau, lấy ra một số linh quả cùng rượu trái cây. Phi Vũ Vương ngồi. Ngay sau đó, Giang Đồng Đồng lại lấy ra tất cả trọng bảo. Phi Vũ Vương, ta nói, đưa ngươi một số bảo vật, ngươi tùy ý chọn a. Ân, Chí Bảo sẽ không tiễn ngươi. Chính ta cũng không nhiều. Còn muốn cho ta đệ lưu một hai kiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.